Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 165, Di tích thần võ. Góc truyện audio.com t, ngay tại thời điểm còn không đến nửa canh giờ thì truyền tống trận mở ra, không gian lần nữa truyền đến một trận dao động. Trần Hảo, A Tiểu Liên, ba người bọn Dương Phàm, Lý Dật Phong, Nghê Kiếm Bình nhất thời đứng dậy, nhanh chóng đi hướng Trần Hảo cùng Đạm Đài Liên vừa mới bước vào khu vực trung tâm. Giờ phút này, Đạm Đài Liên ở dưới dược lực cường đại của hồi mệnh quả đã khôi phục tu vi, chỉ là trên người bị thương nặng, lại không phải một chốc có thể khỏi. Chính là hắn, sớm nên nghĩ đến hắn là Trần Hạo mới đúng, Đạm Đài Liên rõ ràng là theo hắn cùng nhau lịch lãm. Chính là hắn sao, khí tức như vậy, quá yếu, Trần Lý Phong thuộc tính mà thôi, ta có thể chém giết mà nói, sẽ cho ngươi chỗ tốt, đương nhiên, điều kiện tiên. Quyết là hắn thực có linh khí như ngươi nói, một thiếu niên trong đó, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Yên tâm, nếu chúng ta không phải hắn lĩnh ngộ chân lý phong thuộc tính, chúng ta sao có thể đem tin tức quan trọng như vậy tiết lộ cho các ngươi. Thù lao không sao cả, chỉ cần có thể đem hắn chém giết, đừng để cho hắn như ám hồn theo chúng ta là được. Các ngươi sao mới trở về? Tiểu Liên, ngươi đã chạy đi đâu? Làm ta phải tìm, sao cùng một chỗ với Trần Hảo? Ba người sau khi tới bên cạnh Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên, Lý Dật Phong nhất thời liền châu pháo hỏi, phong thần tuấn lãng, ánh mắt hắn cực quan tâm chăm chú nhìn Đạm Đài Liên. Trùng hợp gặp được, Trần Hạo mỉm cười, nói, cũng không nói chuyện, Đạm Đài Liên bị thương nặng, sắc mặt Đạm Đài Liên ửng đỏ tránh ánh mắt Lý Dật Phong, nói ta. Chữa thương trước, bị thương nặng không, Lý Dật Phong nhất thời kinh ngạc hỏi, nhưng Đạm Đài Liên lại không nói nữa, liền khoanh chân ngồi, mạnh mẽ áp chế cảm giác quái dị trong lòng, vận chuyển năng lượng, chậm rãi rèn luyện tưới nhuận miệng vết thương trên người. Mặt nàng đỏ không phải vì Lý Dật Phong quan tâm, mà là vì ý nghĩ xấu hổ lúc trước. Hoặc nhiều hoặc ít nàng từng lợi dụng mình mỹ mạo, làm Lý Dật Phong đối với nữ nhân không có bất cứ sức chống cự gì đối với nàng chiếu cố tỉ mỉ. Nhưng giờ phút này đã bị Trần Hạo nhắc nhở, nhất là lại được Trần Hạo cứu một mạng, hơn nữa còn thấy được bộ dáng nàng, chật vật. Như vậy, làm cảm xúc nàng rất phức tạp, đối với Lý Dật Phong nhiệt tình có chút mâu thuẫn. Sao muộn như vậy, ngay tại thời điểm Trần Hạo cũng khoanh chân ngồi xuống, một đảo. Thần âm ngưng tụ thành một đường, nhẹ nhàng truyền vào trong tai hắn. Giết thêm chút yêu thú, dù sao đến nơi đây cũng là chờ. Trần Hạo hơi sừng sốt, xa xa nhìn thoáng qua Lãnh Diệp Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, ở bên người hắn phạm vi mấy chục trượng đều không có nửa cái bóng người, hoàn toàn bị cô lập, lập tức cũng truyền âm nói. Ô danh của ngươi ta sợ là không thể hoàn toàn gánh nữa, mấy tên muốn mượn đao giết người kia, hẳn là đã nhìn thấu ngươi không phải ta. Cho nên ngươi cẩn thận một chút, không sao, như vậy càng tốt, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, vẻ mặt không thay đổi truyền âm nói. Ở nháy mắt tiến vào, hắn đã nhìn thấy đám người Ngọc Võ Thanh. Chỉ cần từ ánh mắt bọn hắn liền có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là đã biết chân tướng. Trần Hạo tuy chưa nhìn thấy, nhưng khẳng định là Lãnh Diệp Hàn ở nơi này bại lộ thân. Phận, huống chi, một gã bên cạnh Ngọc Võ Thanh cách không xa ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là thiếu nữ ý giả, đối với hắn mịt mờ động tay động chân. Nếu Trần Hạo chỉ là cửu phẩm đế cấp ý võ xong thì chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được động tác của thiếu nữ rất nhỏ đến không thể phát hiện đó, nhưng linh hồn cảm giác lực dung hợp cường đại của Trần Hạo lại rõ ràng bắt giữ được, đó khẳng định là thiếu nữ trung phẩm ý tông, ở trên người hắn để lại một đạo cấm chế rất nhỏ không thể phát hiện. TTT, trung tâm khu truyền tống, ở thời điểm Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên đến không tới nửa canh giờ trên không gian, bỗng nhiên bắt đầu dao động tản mát ra từng cỗ khí tức huyền ảo, chợt một cột sáng thật lớn đường kính chừng trăm trượng rơi nghiêng xuống, xuất hiện ở khu vực trung. Tâm, đi, vù vù vù, nhất thời, vô số thân hình, có đội một người, có đội nhiều người, bay nhanh tiến vào trong cột sáng, nháy mắt tiến vào, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Đạm Đài Liên vội vàng đứng lên, đôi mắt trong suốt đầu tiên nhìn về phía Trần Hạo, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo lạnh lùng, lạnh nhạt căn bản không nhìn nàng, nàng khẽ cắn cắn môi, ánh mắt lóng lánh ra một cỗ kiên định. Chúng ta cùng nhau đi. Nhưng khi ra ngoài, bốn người bọn Đạm Đài Liên, Lý Dật Phong, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình dự đoán là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, Trần Hạo sau khi khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía bốn người, trực tiếp truyền âm nói, có thể bởi vì ta các ngươi phải chịu liên lụy. Cho nên, vẫn là cùng nhau đi. Có ý tứ gì, ba người bọn Lý Dật Phong, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình nhất thời truyền âm hỏi. Đạm Đài, Liên lại chỉ nhìn Trần Hạo, chờ đi vào giải thích với các ngươi sau. Bọn họ rất mạnh, lục phẩm, thất phẩm võ tông cũng có mấy người. Mà các ngươi tạm thời là quá yếu. Đi, Trần Hạo không để ý tới bốn người khiếp sợ, dứt khoát lưu loát nói. Đạm Đài Liên chỉ hơi do dự, liền dẫn đầu đi tới bên cạnh Trần Hạo, liền tóm lấy cánh tay Trần Hạo. Điều này làm Lý Dật Phong vốn định giữ chặt Đạm Đài Liên ở bên người nhìn mà hơi sửng sốt, nhất là Đạm Đài Liên là hai tay ôm, là mọi người nhìn ra được nàng là không muốn để cho người khác kéo. Ngây người một lát, Lý Dật Phong nghẹn cười, đưa tay cùng Dương Phàm, Nghề Kiếm Bình ba người cầm, mà Dương Phàm lại mỉm cười với Trần Hạo, cầm tay Trần Hạo vươn đến. Vù, năm người nháy mắt liền lóe vào trong cột sáng truyền tống. Đi, đuổi theo, năm người bọn Trần Hạo vừa mới tiến vào cột sáng truyền tống, Ngọc Võ Thanh bọn tiểu đội ngũ dụng tâm kín đáo liền dừng tốc độ nhanh nhất lao về phía cột sáng truyền tống. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực truyền tống ở sau khi không có một bóng người, ầm một tiếng liền sụp đổ, nước biển mãnh liệt tràn ngập tới, vô tận hải lịch lãm cũng rốt cuộc toàn bộ chấm dứt. Di tích thần võ, vạn năm trước di chỉ đế quốc thần võ. Trong lịch sử ghi lại, siêu cấp đế quốc duy nhất có thể thống nhất gần ngàn vương triều Đông Đại Lục. Cũng là siêu cấp tồn tại đơn thuần bằng vào lực lượng đế quốc liền có thể cùng tông môn tu luyện giới chống lại. Vạn năm sau, hôm nay, đế quốc thần võ đã trở thành viễn cổ di tích, cũng là một trạm cuối cùng 6 tháng lịch luyện của đệ tử Bách Triều Bảng lần này. Di tích thần võ liên miên mấy ngàn vạn dặm, rộng lớn. Khôn cùng, cách mỗi 2 năm liền sẽ mở ra một lần, từ sau khi tông môn tu luyện giới phát hiện, hơn 100 năm thời gian, hầu như mỗi lần đệ tử tiến vào lịch lãm đều sẽ có thu hoạch không tồi, hơn nữa, mỗi lần toàn bộ đệ tử tham dự lịch lãm cùng mỗi lần phạm vi đều không giống nhau, như là mỗi 2 năm mở ra một mảng. Hơn nữa, lần này mở ra, không chỉ có đệ tử Bách Triều Bảng đạt được tư cách tiến vào, còn có đệ tử ngoại môn cấp thấp trong mấy chục tông môn tổ chức lần Bách Triều Bảng này cũng sẽ tham gia. Điều kiện tiến vào di tích thần võ phải là cảnh giới dưới võ tông, cũng chính là chỉ có đệ tử cảnh giới hậu thiên mới có thể đạt được tư cách tiến vào. Võ thánh, võ thần các đệ tử cảnh giới tiên thiên, mặc dù là đứng ở trong truyền tống trận cũng sẽ bị gạt ra. Vô luận thiên tài bao nhiêu đều không có tư cách, ở nháy mắt đám người Trần Hạo bước vào truyền tống trận, trong hư không tên màu vàng trên bia tháp lóe ra biến hóa lần nữa, mắt Đông Phương Đình chừng rất lớn nhìn chằm chằm bia tháp màu đen, ở sau khi hào quang biến mất, lo lắng Trần Hạo sinh tử, nàng bất chấp xem tên cao nhất liền từ 30 bắt đầu rất nhanh hướng phía dưới tìm tên Trần Hạo, càng nhìn xuống, càng là khẩn trương, nàng nhìn thấy Dương Phàm, Nghề Kiếm Bình, Lý Dật Phong, hơn nữa ở sau Lý Dật Phong, rất nhanh tìm được Đạm Đài Liên tăng lên không ít thứ tự, nhưng như trước chưa nhìn thấy tên Trần Hạo, thẳng đến tìm đến vị trí cuối cùng cũng không có. Chết, Trần Hạo thế mà chết ở trong đó. Vẻ mặt Đông Phương Đình mang theo một chút cực độ tiếc hận, có chút dại ra nói. Trần Hạo tuy tiếp xúc không nhiều, chỉ là giúp hắn ở dãy núi Vân Vũ lịch lãm 3 tháng, nhưng thiên phú, ngộ tính, tâm tính, tính cách của Trần Hạo đều làm nàng rất là thích, nhất là cháu nàng Đông Phương Tuấn còn cùng Trần Hạo quan hệ giao hảo, làm nàng đối với Trần Hạo tự nhiên mang thượng một loại sùng nịch, hơn nữa tượng tự là ra từ Vương quốc Trấn Nguyên, nàng đương nhiên hy vọng Trần Hạo càng mạnh càng tốt. Nhưng bây giờ, ồ, Trần Hạo này quả nhiên lợi hại, đã tấn thăng đến hạng 15. Ngay tại thời điểm Đông Phương Đình cảm thấy mất mát khổ sở, lão giả bên người nàng bỗng nhiên nói với nàng. Cái gì? Đông Phương Đình nhất thời khiếp sợ hỏi, chợt ánh mắt liền nhìn về phía đỉnh bia tháp màu đen. Trần Hạo, hai chữ nhỏ màu vàng rõ ràng đang xếp hạng thứ 15, rạng rỡ tỏa sáng. Sao có thể, điều này sao có thể? Ngắn ngủn vạn dặm hải vực chỉ có 3 ngày thời gian, hơn nữa Trần Hạo khẳng định là cùng rất nhiều người tu luyện dung nhập khu vực truyền tống, mới chưa bị kính tượng dưới thân tập trung, sao có thể thứ tự không giảm, ngược lại tăng lên thật nhiều. Là chém giết cao thủ, tựa như chỉ có cái khả năng này. Nếu không, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Đông Phương Đình thật sự nghĩ không ra Trần Hạo có thể chém giết bao nhiêu yêu thú cấp bậc cao bao nhiêu, mới có thể tăng lên tới thứ tự này. Phải biết rằng, càng là hướng lên trên, độ khó tăng lên càng lớn, nhưng Trần Hạo đã tăng lên tới thứ 15, chỉ có chênh lệch 5 hạng, chỉ bát phẩm võ đế bắt đầu lịch lãm, Trần Hạo đã có thể đạt được tư cách thuyền thủ hạt giống. T, ở trong không gian vặn vẹo chỉ khoảnh khắc 5 người bọn Trần Hạo liền cùng lúc xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ. Cảm thụ được khí tức viễn, cổ đập vào mặt mà đến, nhìn chằm chằm không gian di tích rộng lớn khôn cùng này, trong đầu Trán Hạo hiện ra tin tức di tích thần võ. Di tích thần võ tồn tại vô số cơ duyên, cơ quan trận pháp, cấm chế kết giới, không chỗ nào không có, lưu lại vô số bảo vật cùng công pháp đế quốc thần võ vạn năm trước xưng bá toàn bộ vương triều Đông Đại Lục. Hơn nữa trong lệnh bài truyền ra tin tức làm Trần Hạo rõ ràng, đệ tử cấp thấp cảnh giới hậu thiên trong tông môn cũng tiến vào trong đó. Cái này ý nghĩa, ở trong này, đối thủ cạnh tranh của hắn không chỉ có đệ tử Bách Triều Bảng. Di tích thần võ, đôi mắt màu đen của Trần Hạo toát ra một chiến ý sắc bén vô cùng, thấp giọng nói. Khí tức quanh thân cũng kìm lòng không được tràn ngập ra. Làm ba người bọn Dương Phàm, Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình bên cạnh hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ có Đạm Đài Liên xem như tương đối bình tĩnh, dù sao, Đạm Đài Liên chính là hiệu yêu thú kia hầu như muốn lấy mạng mình, ở trên tay Trần Hạo lại là ngay cả một giây cũng chưa đến, đã dễ dàng giải quyết. Hơn nữa ở thời điểm trở lại khu vực truyền tống trung tâm, nàng sau khi tỉnh lại tận mắt kiến thức Trần Hạo cường đại. Lại liên tưởng đến bộ dáng năm người bọn Ngọc Võ Thanh ở lúc nhìn thấy Trần Hạo thì chạy trối chết, tuy không biết đến tột cùng vì sao, nhưng Trần Hạo ở trong mắt nàng đã cường đại đến cảnh giới vượt qua nàng rất nhiều. Trần Hạo, người nói có thể liên lụy đến chúng ta là ý tứ gì? Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Lý Dật Phong dẫn đầu hỏi. Chu khiếu của đế quốc Hùng Phong là do ta giết, vẻ mặt Trần Hạo bình tĩnh nói. Cái gì, một câu liền làm cho sắc mặt bốn người đại biến. Năm người bọn, Ngọc Võ Thanh của đế quốc Tinh Ngọc nhìn thấy ta chém giết Chu khiếu, muốn cướp linh khí của ta, đáng tiếc bọn hắn chưa có năng lực đó. Vì thế liền có đồn đãi Lãnh Diệp Hàn có được cực phẩm ngũ hành tổ hợp linh khí, bọn hắn muốn mượn đao giết người, lại đem ta coi là Lãnh Diệp Hàn. Mà bây giờ, bọn hắn hẳn là đã biết ta không phải Lãnh Diệp Hàn. Trần Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói, ba người bọn Dương Phàm, Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình bao vây Đạm Đài Liên ở trong, đều khiếp sợ tột đỉnh. Lúc trước nghe được ngũ hành tổ hợp linh khí, bọn họ liền từng nghĩ đến Trần Hạo, nhưng linh khí của Trần Hạo rõ ràng không phải cực phẩm, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, Lãnh Diệp Hàn, vừa rồi lúc ở khu vực truyền tống cùng cao thủ đứng hàng thứ hai cao tiệm phi đấu võ miệng. Nói như thế, đám người Ngọc Võ Thanh, tất nhiên là đã biết lầm, nhưng rất kỳ quái, Lãnh Diệp Hàn kia vì sao không vạch trần. Vừa rồi, hắn còn cực kỳ cuồng ngạo nói với toàn bộ người tu luyện trong không gian, muốn cực phẩm ngũ hành tổ hợp linh khí của hắn cứ việc chém giết. Dương Phàm nhíu mày trầm tư nói. Lãnh Diệp Hàn rất mạnh, hắn không vạch trần bởi vì hắn tự tin, không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi bất cứ thứ gì, ngược lại đều sẽ trở thành đối tượng hắn tôi luyện. Trần Hạo nói, đi thôi, trên người các ngươi hẳn là cũng đều bị một cao thủ ý giả để lại tinh thần lạc ấn, chúng ta tìm một chỗ trước ta xem có thể phá được không? Có thể phá được mà nói, bốn người các ngươi cùng nhau, hoặc là tách ra tu luyện tương đối mà nói, càng an toàn hơn một chút. Ta cũng có thể buông tay ra chân, nghe được Trần Hạo nói, vẻ mặt bốn người phức tạp. Cái phiền toái này quả thực không phải bọn họ có thể kháng cự, nếu thực bị để lại tinh thần lạc ấn, như vậy đối mặt ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí thất phẩm võ tông, hơn nữa đều là thiên tài đệ tử khó gặp, bọn họ kháng cự như thế nào? Mặc dù là Dương Phàm lĩnh ngộ một ít chân lý phong thuộc tính cũng khó giữ mạng, lại càng không cần nói Lý Dật Phong, Nghê Kiếm Bình và Đạm Đài Liên. Nhưng giờ phút này lại không cách nào trách Trần Hạo, trách chỉ có thể trách bọn họ là đến từ Trung Đế Quốc. Trần Hạo rất có thể bỏ mặc bọn họ để đi một mình, nhưng Trần Hạo lại chưa làm như vậy. Chuyện tới trước mắt ngược lại chỉ có thể dựa vào Trần Hạo làm bọn họ cảm thấy sâu không lường được. Cách chương